Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1089, C1089, chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút trôi qua, rốt cục năng lượng không ngừng tràn vào cũng dừng lại thành công. Diệp Tinh hơi cảm thụ một chút, hư không trước mắt tựa hồ trở nên rất thoải mái, hơn nữa cho hắn một loại cảm giác cá trên đất liền lập tức tiến vào trong biển rộng. Luyện hóa xong, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Hắn luyện hóa thành công viên thiên địa linh vật thứ hai. Ý thức cảm thụ một chút về bên ngoài, nụ cười trên mặt Diệp Tinh lại chậm rãi thu liễm. Tay phải hắn vung lên, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ như máu xuất hiện, thanh trường kiếm này chớp động hàn quang. Song dực thạch đến tay, tốc độ ngắn nhất đã bù đắp, lấy được kiếm hủy nguyên đã lâu như vậy còn chưa có vận dụng qua một lần đâu. Cường giả dị tộc, hôm nay lấy các ngươi đến thí nghiệm uy năng kiếm hủy nguyên của ta một chút. Diệp Tinh bình tĩnh, lập tức một bước bước ra, rời khỏi mảnh không gian này, trong hư không, từng vị cường giả đứng ở các nơi. Ba đại tộc quần, yêu tộc, linh tộc, ma tộc không thể nghi ngờ đứng ở phía trước, mà ở khu vực chung quanh, còn có rất nhiều cường giả đang quan sát, không có ai rời đi, kiếm ngân còn chưa đi ra. Đã qua mấy phút rồi, hắn hẳn là chiếm được thiên địa linh vật, hiện tại đang luyện hóa. Không nhất định, nói không chừng hắn bởi vì sợ hãi nên không dám đi ra. Mặc kệ như thế nào, sau khi vòng xoáy xuất hiện, 10 phút sau sẽ biến mất. Đến lúc đó tất cả cường giả ở thế giới ảo, hoặc là trong không gian đặc thù đều sẽ bị mạnh mẽ đưa ra bên ngoài. Rất nhiều cường giả không ngừng truyền âm nghị luận, ma tộc hồn liệt thiên, huyết thạch, yêu tộc khôn nham mộc, hồ trụ, linh tộc hắc nhai, khố diệt, tổng cộng 6 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong chuẩn bị ra tay, nhân tộc chỉ có 3 vị viên sơn, không vũ, nguyệt hành, nhân loại kiếm ngân này khẳng định không trốn thoát được. Kiếm ngân này thật đúng là biết gây chuyện. Trước khi tiến vào thế giới ảo đã khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc đối đầu thiếu chút nữa đánh nhau rồi. Hiện tại lại đắc tội ma tộc, linh tộc, đúng là nghé con không sợ cọp. Quá cuồng vọng, có lẽ bởi vì thực lực ở thế giới ảo vô địch nên mới đánh mất chính mình. Thực tế, cường giả muốn đánh chết Diệp Tinh rất nhiều, nhưng ma tộc, yêu tộc, linh tộc ra tay, tuyệt đối là nhiều nhất. Chỉ riêng một hồn liệt thiên là có thể dễ dàng đánh chết Diệp Tinh rồi. Do đó các tộc quần khác cũng không tiến lên. Xoẹt, ở trong tầm mắt mọi người, lập tức hư không có một trận dao động, sau đó một thanh niên nhân tộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất hiện rồi, nhìn thấy thanh niên nhân tộc này, ánh mắt của tất cả cường giả nhất thời đều hướng về phía hắn. Rốt cục xuất hiện, hiện tại cũng không phải ở trong thế giới ảo, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn rốt cuộc điên cuồng cỡ nào. Nói không chừng hắn thật sự có lá bài tẩy. Cho dù ở trong thế giới ảo đạt được thiên địa linh vật, hắn cũng không có khả năng địch lại 6 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Tất cả cường giả đều nhìn Diệp Tinh, mọi người đều biết, kiếm ngân ở bí cảnh thiên nguyên mặc dù đánh chết 27 vị bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc, nhưng khi đánh nhau với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp là Long Vũ thì lại căn bản không địch lại, thậm chí bị đánh lui. Thứ hắn dựa vào chính là món bảo vật dòng chảy thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hiện bảo vật kia cũng chỉ là ảnh hưởng với cường giả bất tử cảnh cao cấp mà thôi. Bất tử cảnh đỉnh phong chỉ bị ảnh hưởng cực nhỏ. Hiện tại nơi này có rất nhiều cường giả. Bất tử cảnh đỉnh phong ước chừng có 20 mấy người. Về phần bất tử cảnh đỉnh cấp ước chừng có hơn 200 người. Đạt tới cảnh giới này, không có ai khiến họ sợ hãi nữa. Kiếm ngân, hồn liệt thiên mặc hắc bào nhìn Diệp Tinh. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, nói. Hiện tại đã rời khỏi thế giới ảo rồi, không biết cảm giác của ngươi thế nào, mặc dù đang cười, nhưng trên mặt anh ta thoạt nhìn lại làm cho người ta không hiểu sao rét lạnh. Hiện tại dưới thiên la địa võng, Diệp Tinh chắp cánh khó bay, anh ta cũng không sốt ruột đánh chết Diệp Tinh, mà là muốn cho hắn nhấm nháp một chút sợ hãi. Không được tốt lắm, Diệp Tinh đứng ở trong hư không, đạm mạc nói. Ha ha. Hiện tại không có cảm giác, nhưng lát nữa cảm giác của ngươi sẽ sâu hơn. Trận doanh yêu tộc, ánh mắt yêu thú bọ cạp nhìn chằm chằm Diệp Tinh, chớp động quang mang nguy hiểm. Ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Hồn liệt thiên, khôn nham mộc, các ngươi muốn liên thủ đối phó ta à? Bọn họ còn chưa nói gì. Yêu thú hổ long vũ nhất thời quát lạnh. Kiếm ngân, Người cho rằng mình là ai? Bằng vào bảo vật loại dòng chảy thời gian mới có thực lực cường đại như vậy. Không có bảo vật kia, người có thể đánh chết ngươi rất nhiều. Long Vũ, Diệp Tinh liếc ông ta một cái, bỗng nhiên cười nói. Bao gồm cả ngươi sao? Kiếm Ngân, không cần nói thêm gì nữa. Bây giờ, ta có thể cho phép ngươi chọn một cái chết. Nhìn Diệp Tinh, Hồn Liệt Thiên đạm mạc nói, anh ta vuốt ve một thanh loan đao màu đỏ tươi trong tay. Ồ, ta lựa chọn. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh tựa hồ sáng lên, lập tức nói. Oanh, còn chưa nói xong, bỗng nhiên một cỗ khí thế dao động cường đại trên người hắn bộc phát ra, lập tức thân ảnh bạo động, nhanh chóng bay về phía xa xa. Muốn trốn, trên mặt Hồn Liệt Thiên không có bất kỳ biểu tình gì, tựa hồ đã sớm đoán được loại tình huống này. Vụt, vụt, vụt, thân thể anh ta lay động, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, nhanh chóng bay theo Diệp Tinh. Trên mặt đất còn lưu lại một tàn ảnh, đồng thời, đám người Khôn Nham Mộc, Hắc Nhai cũng động, tốc độ kinh người. Cách chương.